Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đàm phán Phong Vân. Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói, Tổng Giám đốc Tiết, ta cho rằng nói như ngươi vậy hoàn toàn là tại ép buộc. Thứ nữa, ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta đối thủ cạnh tranh là Hoàng Phủ Tập Đoàn. Đối mặt dạng này đối thủ cạnh tranh, xin hỏi Tổng Giám đốc Tiết, người tự thân xuất mã có nắm chắc nhất định cầm xuống sao? Liền xem như cầm xuống, nỗ lực vượt xa bình thường đại giới, đáng giá không? Tiết Bảo Lâm lạnh hừ một tiếng nói, Tần Phong, dựa theo ngươi ý tứ, ngươi định làm gì? Tần Phong từ tốn nói, thân là tiêu thụ giám đốc. Ta nhiệm vụ là vì công ty kiếm lấy đầy đủ lợi nhuận. Cho nên, vì thuận tiện ta có thể tại hiệp đàm cái này Sophia quyền đại lý thời điểm có đầy đủ độ tự do. Ta đưa ra 3 điều kiện. Đáp ứng ta cái này 3 điều kiện, ta tự nhiên sẽ bảo đảm công ty lợi ích tối đại hóa. Tiết Bảo Lâm không nghĩ tới. Tần Phong cũng dám một hơi đưa ra 3 điều kiện. Hắn có chút bất mãn nói. Tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi cái này 3 điều kiện đều là cái gì. Tần Phong nhìn thẳng Tiết Bảo Lâm nói. Ta điều kiện thứ nhất là tài vụ bộ lập tức chuyển cho chúng ta tiêu thụ công ty con 800 vạn dự toán kinh phí. Tính là lần này hạng mục hiệp đàm PR chi phí. Mà lại số tiền kia ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Bất kỳ người nào không thể can thiệp. Nhưng là có một chút ta có thể cam đoan, quyền sở hữu tiền đều sẽ dùng ở công ty nghiệp vụ bên trên. Các loại hạng mục này kết thúc về sau, ta nguyện ý liền cái này 800 vạn hạng mục khoản tiền chắc chắn tiếp nhận bất luận cái gì tầng diện. Tài vụ kiểm tra, nhưng là, tại hạng mục không có cuối cùng hết thảy đều kết thúc trước đó. Bất kỳ người nào không thể can thiệp, nếu không... Hạng mục thất bại không liên quan gì đến ta. Điều kiện này có thể hay không đáp ứng? Tiết Bảo Lâm do dự một chút. Cân nhắc đến thông qua hạng mục này có thể đem Tần Phong thanh lý ra công ty. Hắn cảm thấy số tiền kia vẫn là đáng giá. Cho nên, Tiết Bảo Lâm gật đầu. Tốt, số tiền kia ta có thể cho tài vụ bộ chuyển cho các ngươi tiêu thụ bộ. Tần Phong lúc này mới nói. Tiếp, tốt. Như vậy ta điều kiện thứ hai là, hạng mục kết thúc trước đó, tài vụ bộ cùng bộ phận hành chính bao quát sinh sản bộ nhất định phải vô điều kiện phối hợp ta. Hạng mục hết thảy đều kết thúc trước đó, không thể xuất hiện bất luận cái gì cản trở tình huống xuất hiện. Nếu không, thất bại ta không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tiết Bảo Lâm cười lạnh gật đầu. Tốt, điều kiện này ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nói ngươi cái điều kiện thứ ba, Tần Phong nói, ta cái điều kiện thứ ba kỳ thực rất đơn giản, cái kia chính là tại hạng mục hiệp đàm trong lúc đó. Ta không cần trước bất kỳ ai bao quát Tiết Tổng cùng Trần Tổng hối báo bất kỳ tin tức gì. Chỉ cần chờ hạng mục hết thảy đều kết thúc về sau bổ sung lại báo cáo. Tiết Bảo Lâm híp mắt lại, nhìn lấy Tần Phong, từ Tần Phong cái này 3 điều kiện trong. Hắn có thể cảm nhận được Tần Phong đối với hạng mục quyền chủ đạo mãnh liệt ý nguyện. Nếu như mình không đáp ứng Tần Phong, như vậy Tần Phong chắc chắn sẽ không tiếp hạng mục này. Hắn không tiếp hạng mục này, như vậy chính mình liền không thể tìm tới thanh lý Tần Phong lấy cớ. Nhưng nếu như mình tùy tiện liền đáp ứng Tần Phong, chỉ sợ Tần Phong trong lòng khẳng định hội đối với mình có đề phòng. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, nói, Tần Phong, ngươi cái điều kiện thứ ba ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng là, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tần Phong từ tốn nói, điều kiện gì? Tiết Bảo Lâm vừa cười vừa nói, trước ngươi không phải cùng công ty hứa hẹn sẽ tại năm nay đạt tới tiêu thụ ngạch 10 ước. Lợi nhuận 2 ước sao? Như vậy hiện tại, ta yêu cầu ngươi trong 3 tháng trước thực hiện 50 triệu lợi nhuận hứa hẹn. Thế nào, có thể làm được hay không? Nếu như ngươi cam đoan có thể làm đến, như vậy tại cái này trong vòng 3 tháng, công ty có thể không nhúng tay vào các ngươi tiêu thụ bộ cùng Sophia nhãn hiệu quyền đại lý đàm phán. Bất cứ chuyện gì nghi, hết thảy đều từ ngươi cái này tiêu thụ giám đốc hoàn toàn tự chủ quyết định biện pháp. Thế nào, có dám hay không đáp ứng? Tần Phong mỉm cười, tốt, điều kiện này ta đáp ứng, ta cũng cùng ngươi cam đoan. Sophia nhãn hiệu hạng mục hiệp đàm trong 3 tháng khẳng định hội hết thảy đều kết thúc. Phan Tuyết, như đột nhiên nói mà không có bằng chứng. Ta nhìn những này vẫn là chứng thực tại trên giấy đi. Hai người các ngươi điều kiện đều viết tại trên văn kiện. Phân biệt ký tên đồng ý. Trần Tổng cùng chúng ta đều là nhân chứng. Không có vấn đề à? Tần Phong mà cười gật đầu. Không có vấn đề. Sau khi tan họp, Tần Phong đến tiêu thụ bộ về sau. Lập tức đem Hoa Bắc khu vực quản lý Trầm Mộng Giao cùng 3 vị phó tổng giám tất cả đều gọi qua. Tổ chức bộ môn hội nghị trọng điểm chỉ có một cái. Vậy liền là thế nào mới có thể cầm xuống Sophia tập đoàn DOV Hoa Ngữ Thần hệ liệt mỹ phẩm bảo dưỡng. Hệ liệt tại Hà Tây tỉnh độc nhất vô nhị quyền đại lý. Trầm Mộng Giao từ tốn nói, Sophia đoàn người phụ trách ta đều biết. Bọn họ bây giờ đang ở mấy ngọn nguồn khách sạn bên trong văn phòng cùng ở lại. Gần nhất một mực đang hòa hoàng vừa tập đoàn tiến hành hiệp đàm. Nếu như ngươi muốn tìm bọn hắn người phụ trách, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Bất quá Tần Tổng, tha thứ ta nói thẳng. Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty căn không có khả năng cầm xuống cái này quyền đại lý. Nguyên nhân có hai, thứ nhất. Chúng ta tiền tài thực lực hữu hạn. Thứ hai, chúng ta có chính mình nhãn hiệu. Tần Phong mỉm cười. Trầm Tổng, điểm này ngươi liền không cần quan tâm. Chỉ cần ngươi có thể đem ta dẫn tiến cho Sophia người phụ trách. Cũng là một cái công lớn. Trầm Mộng Giao mà nói. Cái này đơn giản. Ta buổi tối hôm nay liền giúp ngươi ước một chút Sophia tập đoàn Hoa Hạ khu phó tổng tài Davis cùng. Tiếp thị giám đốc Simon, đằng sau sự tình ta liền mặc kệ. Tần Phong lập tức tỏ thái độ, không có vấn đề, bởi vậy đã đủ. Trầm Mộng Giao mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Tần Phong liếc một chút. Lại tràn ngập ghét hung dữ chừng Gia Cát Cường liếc một chút. Đứng dậy xoay người rời đi. Vào lúc ban đêm, mới ngọn nguồn khách sạn 301 bên trong phòng. Trầm Mộng Giao vì Tần Phong cùng Davis, Simon giới thiệu một chút về sau, liền trầm mặc không nói. Nàng rất muốn nhìn một chút, Tần Phong đến cùng như thế nào bãi bình hai cái này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Davis cùng Simon đều là người Mỹ, Davis thân hình cao lớn, có 50 tuổi khoảng chừng, mang theo một bộ Phnom Penh kính mắt, Simon dáng người thon gầy. Xấu xí, giống như nước ngoài bản tề thiên đại thánh. Simon nhìn thẳng Tần Phong dùng tiếng Anh nói. Tần Tổng giám, tuy nhiên chúng ta có thể cho Trầm Tổng mặt mũi và ngươi gặp mặt. Nhưng là chúng ta không nghĩ ra được. Chúng ta lẫn nhau ở giữa có cái gì cộng đồng đề tài có thể nói chuyện với nhau. Simon xem như Sophia tập đoàn Hoa Hạ khu tiếp thị giám đốc, nói chuyện 10 phần sắc bén. Không cho Tần Phong lưu lại một chút mặt mũi. Mấu chốt nhất là, hắn tuy nhiên tinh thông tiếng Hoa, nhưng căn chưa hề nói tiếng Hoa ý tứ, mà chính là nói thẳng tiếng Anh. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu như Tần Phong không biết nói tiếng Anh, như vậy hắn xoay người rời đi. Trầm Mộng Giao mặc dù là Tần Phong làm dẫn tiến, nhưng dẫn tiến thời điểm, nàng nói cũng phải tiếng Anh. Chờ nàng giới thiệu xong về sau, liền một mực duy trì trầm mặc. Nàng liền là muốn nhìn Tần Phong trò cười. Tần Phong lạnh lùng quét Trầm Mộng Giao liếc một chút, lập tức mà cười nhìn về phía Simon cùng Davis dùng 10 phần tiêu chuẩn Washington khẩu âm. Nói, Simon tiên sinh, ta hiện đang đại biểu chính là Trời Nhã đồ trang điểm công ty. chúng ta muốn bắt lại các ngươi Sophia tập đoàn DOV Hoa Ngữ Thần hệ liệt mỹ phẩm bảo dưỡng tại Hà Tây tỉnh tổng đại lý tư cách. Simon khinh thường cười lên ha ha. Tần tổng giám, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Các ngươi Thiên Nhã công ty có thực lực này sao? Mà lại hiện tại chúng ta đã cùng chúng ta chuẩn hợp tác đồng bọn tiến hành sau cùng đàm phán. Chúng ta không muốn lãng phí thời gian tại một cái không có thực lực, không có thành ý công ty trên thân. Tần Phong cười, Simon giám đốc, ngươi trước không cần phải gấp. Ngươi hãy nghe ta nói hết về sau mới quyết định cũng không muộn. Nếu như từ chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm đến đời lý công ty của các ngươi DOV Hoa Ngữ Thần hệ liệt mỹ phẩm bảo dưỡng, chúng ta dự định áp dụng bán đứt thêm trích phần trăm phương thức đến tiến hành hợp tác. Chúng ta hợp tác phương án là như thế này. Công ty của chúng ta hàng năm tại đầu năm hướng công ty của các ngươi dự định 2 ức hàng hóa. Tiền hàng tại đầu năm trực tiếp đánh tới ngươi công ty trong chương mục. Công ty của các ngươi thì cần muốn tại tiền hàng tới sổ trong một tuần lễ. Đích thật bảo vệ chúng ta dự định hàng hóa toàn bộ đến hàng. Đương nhiên, chúng ta cần thiết hàng hóa hội sớm một tháng lấy email phương thức cho ra đặt hàng danh sách. Đồng thời sớm thanh toán 30% tiền đặt cọc. Lấy thuận tiện quý công ty đồ phụ tùng. Đương nhiên, ta tin tưởng, lấy công ty của chúng ta tiếp thị thực lực. 2 ức chỉ là bảo thủ tiêu thụ ngạch. Chúng ta mục tiêu là mỗi năm chí ít 3 ước trở lên. Vì đích thật bảo vệ chúng ta song phương lợi ích, chúng ta hy vọng phía trước 200 triệu cung ứng giá cả là giá thị trường. Mà phía sau lấy ước nguyên làm đơn vị, mỗi nhiều tiêu thụ 100 triệu, các ngươi cho chúng ta cung ứng giá cả giảm xuống 3%. Tần Phong nói xong, cười mỉm nhìn về phía Simon cùng Davis. Giờ phút này, hai người nghe xong Tần Phong đàm phán điều kiện về sau, con mắt tất cả đều trừng lớn, bởi vì Tần Phong điều kiện này đối bọn hắn tới nói không bình thường có lợi. Mặc dù bây giờ bọn họ còn tại Hoa Hoàng vừa tập đoàn Hoàng Phủ Đài tại tiến hành đàm phán, nhưng là giữa bọn hắn đàm phán nội dung y nguyên ở vào truyền thống cung ứng liên hình thức. Mà Hoàng Phủ tập đoàn xem như Hà Tây tỉnh tối đại hóa trang phẩm đại lý công ty. Bọn họ ở tại đàm phán là có rất mạnh chủ động tính. Cho nên, Hoàng Phủ tập đoàn mở ra điều kiện cùng Tần Phong mở ra điều kiện so sánh cách xa nhau rất xa. Trầm Mộng Giao sau khi nghe xong, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong loại điều kiện này đơn giản cùng tự sát không hề khác gì nhau. Làm như vậy nhìn trời nhã công ty không bình thường bất lợi. Cơ hồ có thể coi là bất bình đẳng điều ước. Tần Phong sao có thể mở ra dạng này đàm phán điều kiện đâu. Quá bị động, Trầm Mộng Giao chính muốn nhắc nhở Tần Phong, lại bị Tần Phong hung hăng chừng liếc một chút. Nàng chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng. Nàng nhìn thấy Tần Phong ánh mắt bên trong này lạnh thấu xương ý cảnh cáo. Simon cùng Davis liếc nhìn nhau. Simon nói, Tần Tổng Giám, ngươi điều kiện này chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà, chúng ta còn cần qua thương lượng một chút. 3 giờ về sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, hai người đứng dậy rời đi. Chờ hai người rời đi về sau, Trầm Mộng Giao lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Tổng Giám, ngươi vừa rồi nói ra điều kiện đối với chúng ta Thiên Nhã công ty quá hà khắc. Công ty là sẽ không đáp ứng. Tần Phong cười, Trầm Tổng, ngươi còn không biết đi. Hiện tại chuyện này công ty đã toàn quyền giao cho ta xử lý. Cho nên, hiện tại ta nói cái gì? Chính là cái gì? Trầm Mộng Giao nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn một hồi, thở dài một tiếng nói, Tần Phong, ngươi quá tự phụ, sớm tối ngươi hội gieo gió gặt bão. Nói xong, Trầm Mộng Giao xoay người rời đi. Trầm Mộng Giao rời đi về sau, Gia Cát Cường từ gian phòng sau tấm bình phong đi tới. Vừa cười vừa nói, lão đại, ngươi diễn kỹ tuyệt đối là ảnh đế cấp. Ta nhìn, Simon cùng Davis hẳn là tâm động. Tần Phong cười, tâm động mới có thể hành động. Nếu như đoán không sai, hiện tại bọn hắn hẳn là cầm chúng ta điều kiện qua tìm Hoàng Phủ Đài đàm phán qua. Gia Cát, Cường gật đầu, không sai, đây cũng là bọn họ nói sau 3 tiếng phục hồi như cũ bởi vì Lão Đại, ngươi đã thành công tấn cấp làm rào cục giả nhân vật. Ngay tại Tần Phong cùng Gia Cát Cường phân, Tích Simon cùng Davis thời điểm, hai người đã đến quán rượu gian phòng, đóng cửa phòng về sau. Simon hưng phấn nói, Davis tiên sinh, ta cho rằng trước đó chúng ta cùng Hoàng Phủ Tập đoàn đàm phán hơi có chút bị động. Bởi vì Hoàng Phủ Tập đoàn tại toàn bộ Hà Tây tỉnh đồ trang điểm hành nghiệp địa vị vẫn tương đối cao. Dù sao bọn họ đại diện hai nhà châu Âu đồ trang điểm nhãn hiệu, có thành thục thị trường con đường cùng phong phú kinh nghiệm. Cho nên, bọn họ là chúng ta tối lý tưởng đại lý thương. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, Hoàng Phủ Tập đoàn tuy nhiên có ý đời lý sản phẩm chúng ta, nhưng lại muốn nỗ lực nhỏ nhất đại giới. Hoa Hạ người quá xảo trá. Davis lại là một trận cười lạnh. Hoa Hạ người âm hiểm gian trá. Chúng ta người Mỹ cũng không ngốc. Đã Tần Phong đưa tới cửa, chúng ta không ngại mượn đao giết người, để cho bọn họ tới một cái đấu tranh nội bộ. Chúng ta thì ngư ông đắc lợi. Simon gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Chúng ta dùng Tần Phong báo giá qua ép Hoàng Phủ Đài. Ta tin tưởng Hoàng Phủ Đài hội thỏa hiệp. Các loại Hoàng Phủ Đài sau khi thỏa hiệp, chúng ta lấy thêm Hoàng Phủ Đài báo giá qua ép Tần Phong. Hắc hắc, như thế lặp đi lặp lại phía dưới, chúng ta nhất định sẽ lấy được đến lợi ích tối đại hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.